Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137: Đánh vỡ hạn chế khí. Thiên thị địa thính, 6/6 cầu đặt. Trải qua tiệm thuốc phong ba sau đó, Chu Dương danh tiếng triệt để chất đến độ cao mới. Nơi hắn đi qua, như cá giếc sang sông. Các cửa hàng lớn tổn thất nặng nề, cướp bóc, nhiều phiền toái. Chu Dương đi qua địa phương, các cửa hàng lớn điên cuồng hướng Chu Dương trong tay tặng đồ. Ta Chu Dương là cầm không đồ vật người ta người sao? Các người đã đưa qua rồi đến, không thu há chẳng phải là không nể mặt bọn họ. Thời gian 3 ngày, Chu Dương mỗi có rảnh, đều sẽ tới trên đường đi dạo một vòng. Đến lúc ngày thứ 3, Bù Đếc Thành không có một nhà cửa hàng dám mở cửa. Chu Dương không phải yêu thích chiếm tiện nghi của người, chỉ là vây quanh Bù Đếc Thành chuyển, muốn được khống chế biện pháp của nó. Người khác đưa tới cửa chỗ tốt, làm sao có thể không muốn đi? Tinh linh nữ vương Selena là ngoại lai hộ, đồng dạng không có nắm giữ Bù Đếc Thành đích phương pháp xử lý. Liên tiếp 3 ngày không có kết quả, Bù Đếc Thành không có tiếp tục ở lại cần thiết. Có đây lãng phí đi xuống thời gian. Đi ra, 6/8, mặt giết nhiều sạch zombie. Mở cấp độ thần thoại bảo dương. Bảo vật gì không mở đến. So sánh Bù Đếc Thành càng châu bò gì đó đều có. Chu Dương rời đi một khắc này, Bù Đếc Thành toàn bộ siêu phàm giả tề tụ. Đưa mắt nhìn Chu Dương sau khi rời đi, bọn họ lâm vào hoan hô đại dương. Trình Khả Nhi xa xa nghe được phía sau truyền tới động tĩnh, thần sắc không vui, có muốn hay không ta đem bọn họ đều làm thịt. Âm thanh của nàng rất lớn, truyền đến rất xa, một khắc trước còn đang hoan hô, sau một khắc phảng phất bị bóp cổ, trên đầu tường người nhanh chóng biến mất. Mấy ngày nay, Trình Khả Nhi tại Bù Đếc Thành xem như đánh ra danh tiếng. Tên người ngoại hiệu bùng nổ thiếu nữ. Chu Dương thấy thú vị, cười lắc lắc đầu. Được rồi, mấy ngày nay nhanh đem bọn họ cuộc cải cho móc giống. Liền cho bọn hắn một con đường sống đi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Các ngươi đi, theo ta đi báo thù. Chu Dương đem Dương Tuyết Mạn hô qua đây. Nàng ngoan thuận phảng phất một con mèo, màu hổ phách con người nhìn chằm chằm Chu Dương, mang trên mặt nịnh hót. Ngươi ở phía trước mặt chỉ đường, chúng ta đi đem hắc ám chi tử lão tiểu tử này phế. Chu Dương cho tới bây giờ liền chưa quên qua hắc ám chi tử gia hỏa này nhờ ấm hắn đại thù. Loại người này không giết chết, lẽ nào giữ lại hắn hết năm, để cho hắc ám chi tử nhiều sống một ngày. Chu Dương tâm tình liền không thoải mái. Chỉ có chết địch nhân mới là một cái hảo địch nhân. Chu Dương cho tới bây giờ không có quên hắc ám chi nguyên cho mình cống hiến 1.000 vạn tích phân, hắc ám chi tử cũng sẽ không quá kém đi. Một cái như vậy di động thần thoại bảo dương, tự nhiên không thể bỏ qua. Batmobile tăng tốc dọc theo gần nói, thẳng hướng hắc ám chi tử xào huyệt. Chu Dương nửa đường cũng không có nhàn rỗi, đi theo trùng nữ bước vào thâm nhập giao lưu, chạy tiếp cận thời gian 1 ngày. Chu Dương nhìn đến từng cái hướng phía Batmobile nhào tới thân ảnh, kích động suýt chút nữa nước mắt vui mừng. Rốt cuộc gặp lại đáng yêu zombie rồi, kiến thức qua bộ dáng vô cùng xấu xí hắc giáp trùng. Bây giờ nhìn zombie đều cảm thấy lông mày thanh mục tú. Các người trước tiên đừng đem bọn nó giết chết. Ta đi trước đằng trước thăm dò đường một chút. Chu Dương nói xong, người đã trải qua đạp lên lục ma ván trượt bay ra ngoài. Không ngừng tại zombie trên đỉnh đầu bay qua. Từng cái zombie bị Chu Dương hơi thở dẫn, đổ về, không ngừng hướng phía xung quanh bao huy động móng vuốt con. Lão công là muốn làm gì? Selena cùng Emily có chút không hiểu, tò mò nhìn Chu Dương bay đi, muốn đi qua giúp đỡ, không cần để ý hắn, lại đi bên ngoài tìm dã nữ nhân. Trung nữ khinh thường hếch lên miệng, nghe Hồ Hiểu Dung ở bên cạnh có chút lúng túng. Không biết là Chu Dương vận khí không tốt, vẫn là tại đây không có có thích hợp zombie. Một đường bay qua, chưa từng có một cái trúng ý mục tiêu. Dù sao Hồ Hiểu Dung loại này cực phẩm zombie, có thể gặp mà không thể cầu. Thỉnh thoảng gặp phải mấy cái có thể miễn cưỡng vào mắt. Không phải mất đi thuần khiết, chính là ăn qua thịt người. Chu Dương cách ứng, tự nhiên không định gặp. Từng đạo điện lưu thoáng qua, đám zombie toàn bộ chết. Chúc mừng túc chủ đánh chết 584.762 zombie. Thu được 584.762 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 14.479. Thu được 72.395 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 547. Thu được 164.100 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 631. Thu được 189.300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết. Cộng lại là hơn 100 vạn tích phân. Cộng thêm trước tích phân, trong nháy mắt đến 800 vạn tích phân. Có cần hay không mở mấy cái đỉnh phong bảo dương? Chu Dương có chút ngứa tay. Tựa hồ mở một cái cấp độ truyền thuyết bảo dương cũng không sai. Thuận theo hệ thống chỉ dẫn, Chu Dương thuận lợi tìm được mấy phẩm giai tương đối khá cao bảo dương tìm ra. Tiêu hao 111 vạn nhất ngàn tích phân. Bạch ngân bảo dương tiến giai truyền thuyết bảo dương. Thu được thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh. Vật tiêu hao, thái thản thần lực ngưng tụ lực lượng tinh hoa, sử dụng sau đó tăng gia tăng lực lượng 500 điểm. Tiêu hao 111.1110 tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai truyền thuyết bảo dương, thu được thần thể kết tinh. Thần thể kết tinh, vật tiêu hao, thái thản thần lực ngưng tụ thể chất tinh hoa, sử dụng sau đó gia tăng thể chất 500 điểm. Tiêu hao 111 vạn tích phân. Hoàng kim bảo dương tiến giai truyền thuyết bảo dương. Thu được thần tốc kết tinh. Thần tốc kết tinh. Vật tiêu hao. Thái thản thần lực ngưng tụ lực lượng tinh hoa. Sử dụng sau đó gia tăng tốc độ 500 điểm. Tiêu hao 111.1110 điểm tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai truyền thuyết bảo dương. Thu được thần nguyên kết tinh. Thần nguyên kết tinh, vật tiêu hao, thái thản thần lực ngưng tụ lực lượng tinh hoa, sử dụng sau đó gia tăng tinh thần 500 điểm. Thứ đồ tốt này khẳng định sử dụng. Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào. Toàn phương diện thuộc tính trị điên cuồng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn mở ra không ít thanh đồng bảo dương. 4 chiều thuộc tính thấp nhất cũng đạt đến 500 điểm. Lại thêm truyền thuyết cấp 4 khối thần tinh. 4 chiều thuộc tính nhất cử đột phá 1.000 cửa ải lớn. Từ nơi sâu xa phảng phất phá vỡ cái gì trói buộc. Chu Dương thoải mái không diễn tả được. Phảng phất nguyên bản trên thân mang theo gông xiềng người. Một khắc này phá vỡ hạn chế. Thu được tự do. Lẽ nào đây là hạn chế khí sao? Chu Dương nhớ tới đã từng xem qua một bộ tên là One Punch Man hoạt hình. Bên trong nhân vật chính đầu chọc đại ma vương chính là phá vỡ hạn chế khí. Thực lực cường đại đến đáng sợ. Hắn là thông qua hiến tế tóc mình, thu được phi phàm lực lượng. Chu Dương chỉ là mở ra một quải mà thôi. Không thể không nói, loại này không có trói buộc cảm giác rất không tồi. Chu Dương tính toán còn lại hơn 100 vạn tích phân, giữ lại giết chết hắc ám chi tử hậu tấn thăng thần thoại bảo dương. Còn dư lại tích phân còn có thể mở 2 cái truyền thuyết bảo dương. Tiêu hao 110 vạn điểm tích phân, bạc kim bảo dương tiến giai truyền thuyết bảo dương, thu được năng lực, thiên lý nhãn, S cộng, túc chủ ánh mắt đạt được cường hóa. Có cực xa thị giác, tối đa có thể quan sát 1.000 km, 0, 9, tiêu hao 100 vạn điểm tích phân. Kim cương Bảo Dương tiến giai truyền thuyết Bảo Dương, thu được Thuận Phong Nhĩ. Thuận Phong Nhĩ, S cộng, túc chủ lỗ tai đạt được cường hóa, có siêu cường thính giác, tối đa bắt được 1.000 km bên trong động tĩnh. Keng, hệ thống nhắc nhở, phát hiện có thể dung hợp năng lực, thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Phải chăng dung hợp, dung hợp, dung hợp thành công, chúc mừng túc chủ thu được năng lực, thiên thị địa thính, thiên thị địa thính, thần. Túc chủ thính giác cùng thị giác đạt được siêu cấp cường hóa. Tối đa có thể nghe lén trong 5.000 dặm động tĩnh. Phá hư vọng, thiên thị địa thính nắm giữ phá vỡ ảo giác. Thẳng tới chân thật năng lực. Tất cả hư huyễn cũng sẽ ở túc chủ trước mặt hiện ra chân thật một bên. Thiên thị địa thính, vạn dặm truy tung, đánh cắp mục tiêu một tia khí tức. Cho dù đối phương chạy trốn tới 10 vạn dặm ra, đều có thể truy tung đến mục tiêu khí tức, trừ phi mục tiêu nắm giữ đều là thần cấp ẩn tàng năng lực. Nếu không không cách nào ngăn chặn đoạn tuyệt vạn dặm truy tung. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.